Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 12 giờ 12, tiểu gia trong quán trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay mở cổ áo Hạ Thiên Tường ra, để lộ vòng cổ ngọc thạch trên cổ anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lên, vuốt ve trong bàn tay. Mỗi lần nhớ đến cuộc gặp kỳ lạ hôm đó, Tô Nhược Hân cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng lúc này ngọc lại đến tay, cuối cùng cũng có cảm giác yên tâm. Nắm lấy vòng cổ, Tô Nhược Hân nhắm mắt lại, bắt đầu luyện cửu kinh bát mạch pháp, tiếp tục chữa trị cho lục phủ ngũ tạng bị hao tổn của mình. Cái gì gọi là bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Bây giờ Tô Nhược Hân thật sự cảm nhận được rõ. Leng keng, cô ba Tô, bà cụ mời cô đi dùng bữa tối. Trời tối rồi, bà cụ dặn chị Trương đến gọi Tô Nhược Hân. Được, Tô Nhược Hân chậm rãi mở to mắt, sau đó cúi đầu nhìn ngọc trong tay. Có chút không ngờ cô cầm ngọc này luyện công so với không cầm ngọc này luyện công thế mà thậm chí có hiệu quả làm chơi ăn thật. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ như vậy, cả người nhẹ nhàng không ít. Hạ Thiên Tường, tôi đi ăn cơm. Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tinh thần nhanh chóng tỉnh lại. Sau này làm người hầu cho ông đây. Nói xong, cô học theo thủ pháp đùa giỡn phụ nữ của đàn ông trong phim truyền hình nhấc cằm Hạ Thiên Tường lên. Nghiêm túc nhìn vào mặt anh. Cũng được, trông khá ổn, mang ra ngoài miễn cưỡng cũng có thể ra tay. Hạ Thiên Tường ngoan ngoãn tùy ý cô gái đùa giỡn. Một tổng giám đốc từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, lúc này giống như là tiểu gia trong quán trà hầu hạ phụ nữ. Tùy ý Tô Nhược Hân vừa sờ vừa mò. Trước đó phụ nữ muốn đến gần anh cũng khó. Anh tuyệt đối không ngờ được lúc anh hôn mê thế mà còn bị một người phụ nữ chê. Tô Nhược Hân thả ngọc lại trên ngực Hạ Thiên Tường, mới xuống giường chỉnh lại quần áo. Cửa phòng ngủ mở ra, Lục Diễm Chi và Hạ Thiên Hương một bước vọt vào. Mẹ, cô ta là một cô gái còn nhỏ hơn con, sao có thể làm anh tỉnh lại được chứ? Mẹ và bà có phải chập mạch rồi không? Lục Diễm Chi không tiếng nào xông lên trước giường. Đầu tiên là nhìn lướt qua Hạ Thiên Tường, phát hiện sắc mặt của anh thật sự hồng nhuận hơn trước khi Tô Nhược Hân đến rất nhiều. Lúc này mới chuyển sang Tô Nhược Hân. Tô Nhược Hân, sau này Thiên Tường giao cho cô. Cô chăm sóc nó cho tốt. Tô Nhược Hân không thích sự hung hăng vênh váo và cao cao tại thượng của Lục Diễm Chi. Rõ ràng là đang cầu người khác, nhưng một chút tư thái cầu xin người khác cũng không có. Chủ tịch Lục, tôi thứ nhất không phải người hầu nhà họ Hạ. Thứ hai không phải nhân viên tập đoàn Hạ Thị. Tôi đến nhìn anh ấy một cái là bổn phận. Về phần sau này chăm sóc anh ấy, tôi không có nghĩa vụ này. Cô, em dâu, cô ta chỉ là một cô gái nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Một chút y thuật cũng không có. Cô ta có thể làm được gì? Mọi người đều bị cô ta lừa gạt rồi. Con dâu cả nhà họ Hạ Hứa Vĩnh Mai cũng đi theo vào. Lục Diễm Chi xoay người nhìn Hứa Vĩnh Mai. Chị là ước gì cả đời Thiên Tường cũng không tỉnh lại. Như vậy con của chị có thể tranh thủ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị phải không? Hứa Vĩnh Mai không ngờ Lục Diễm Chi nói đúng, tim đen chỉ ra mục đích của bà ta. Mặt trầm xuống. Tôi câu nào nói vậy? Trên mặt chị cũng viết lên rồi. Lục Diễm Chi cười lạnh một tiếng. Bà chỉ có một đứa con trai Hạ Thiên Tường này. Chỉ cần Hạ Thiên Tường có thể khỏe, thế nào bà ta cũng chịu. Được rồi, cả đám đều im miệng cho ta. Trong phòng ngủ của Thiên Tường không nên có nhiều người. Ta nói bao nhiêu lần rồi. Đều đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Bà cụ gõ gậy theo sau gầm nhẹ đi vào. Sau đó nhìn Tô Nhược Hân. Lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Tường. Nhìn đi, ta đã nói cái gì? Bát tự của bé Tô Nhược Hân cùng với Thiên Tường là xứng nhất. Lúc này con bé mới đến, sắc mặt Thiên Tường cũng đã dễ nhìn rồi. Một câu nói kia của bà hấp dẫn mọi người ở trước cửa nhìn sang. Quả nhiên sắc mặt Hạ Thiên Tường tốt hơn trước rất nhiều. Chị Trương, đi vào phòng vệ sinh, ngoại trừ đồ của Thiên Tường đều dọn ra. Đổi một bộ hoàn toàn mới. Sau này Tô Nhược Hân sẽ ngủ cùng với Thiên Tường. Lục Diễm Chi cũng mặc kệ Tô Nhược Hân có đồng ý hay không. Dù sao cũng tự quyết định. Gì, con thì sao? Tô Thanh Hà bị mọi người chen ra ngoài lập tức luống cuống. Cô ta vẫn luôn nhón chân muốn nhìn xem sắc mặt Hạ Thiên Tường có phải thật sự tốt hơn trước nhiều không. Nhưng mà nhiều người, cô ta không chen vào được. Cách Trương.